Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, phần 573. Chương 573 chương hồi 573 giải quyết luyện cốt tộc có hai đại nan đề, đệ nhất. Này dùng nô lệ cốt khống chế người, mà này đó có thể bị dùng tới nô lệ cốt người cơ bản đều là một bộ tộc hoặc một cái thế lực đầu lĩnh chờ nhân vật trọng yếu. Bởi vì những người này bị khống chế, bọn họ tộc nhân, thủ hạ chờ tự nhiên cũng biến tướng mà phải vì luyện cốt tộc cống hiến. Những người này cũng là cấu thành Ni Tháp cùng Hồ Đức thủ hạ quân tốt chủ yếu thành viên, liền bởi. Vì có những người này ở, Nghiêm Mặc mới chậm chạp không thể phóng đại chiêu, tuy rằng luyện cốt tộc trước đối phó Cửu Nguyên. Bọn họ đánh trả sẽ không có bất luận cái gì đạo nghĩa cùng pháp lý thượng không đứng được chân địa. Phương, nhưng này đó bị bức ép người đều coi như vô tội. Cùng loại với trước kia cổ đại đánh giặc. Địch quân xua đuổi ở binh trận đằng trước bên ta dân chúng giống nhau, giết chết những người này. Chẳng sợ làm cho bọn họ bị thương. Chỉ sợ chỉ nam đều phải cho hắn tính thượng một bút. Lại suy xét đến những cái đó bị sử dụng người đáng thương số lượng. Nghiêm Mặc ở không có nghĩ ra ý kiến hay trước chỉ có thể tạm thời rời xa chiến trường, đệ nhị. Cốt binh, chỉ cần có người chết, chết thú chờ, là có thể biến thành luyện cốt tộc binh lực. Hơn nữa này đó cốt binh không sợ đau, không sợ bị thương, càng không sợ chết, người không đem nó khống chế trung tâm đánh nát. Nó liền tính chỉ còn lại có một cái đầu cũng làm theo có thể lăn lại đây cắn ngươi. Luyện cốt tộc bởi vì trước đó khống chế một bộ phận người. Những người này tính cả bọn họ tương quan thế lực khắp thiên hạ giúp bọn hắn tìm tài liệu. Hơn nữa hỏa thành chờ một ít ham cao cấp cốt khí. Cũng không tiếc âm thầm cùng luyện cốt tộc làm giao dịch. Cho bọn hắn cung cấp nguyên vật liệu, nguyên tinh cùng các loại vật tư. Thế cho nên luyện cốt tộc thâm nhập đất liền thế nhưng cũng không có chặt đứt hậu bị tài nguyên, cửu. Nguyên bởi vì nhân thủ không đủ. Thủ thành ở ngoài liền không còn có dư lực đi cướp đoạt cùng chặn luyện cốt tộc lương thảo. Vật tư chờ, ở chúng ta cắt đứt hữu giác nhân Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục liên tiếp sau. Nếu chín đại thượng thành chịu đồng lòng cùng lực cùng nhau bao vây tiễu trừ Ni Tháp bọn họ. Sở hữu nan đề đều không phải là nan đề, Nghiêm Mặc cho hắn cùng nguyên chiến chờ cửu nguyên cao. Giai chiến sĩ định vị chính là chém đầu chiến thuật. Cũng chính là bọn họ phụ trách giải quyết Ni Tháp. Hồ Đức cùng thần cốt giáp chiến sĩ chờ luyện cốt tộc cao tầng. Dư lại đại lượng cốt binh cùng bị khống chế nô lệ binh tác giao cho thế lực khác, như vậy hắn đã có thể tránh đi chỉ nam trừng phạt, cũng có thể phát huy các thế lực ưu thế. Đáng tiếc chín đại thượng thành chẳng những không đồng lòng, còn có người ở phía sau kéo chân sau. Càng có một cái bụng dạ khó lường đỉnh Việt bộ là còn ở một bên như hổ rình mồi, tức giận đến. Nghiêm Mặc dứt khoát đem cùng luyện cốt tộc chiến tranh biến thành tôi luyện cửu nguyên chiến sĩ đá. Mài dao, hắn khống chế cửu nguyên cao giai chiến sĩ không ra chiến. Luyện cốt tộc bên kia một phương diện ở đề phòng nguyên chiến đám người. Một phương diện cũng vì che giấu át chủ bài. Cũng không dám ngay từ đầu liền đem chủ yếu chiến lực đầu nhập. Đây cũng là cửu nguyên cùng luyện cốt tộc rằng co đến nay còn không có đại thương vong nguyên. Nhân, nguyên chiến là nhất hiểu biết nhà mình tư tế người. Hắn cũng không phản đối lấy luyện cốt tộc đương đá mài dao. Thậm chí còn thực hoan nghênh loại này rèn luyện cửu nguyên chiến sĩ phương thức. Ở có hắn cùng Nghiêm Mặc chờ thập cấp thậm chí trở lên thần huyết chiến sĩ áp chế hạ. Luyện cốt tộc bên kia căn bản không dám thực lực ra hết. Như vậy hai bên chỉ phái ra cốt binh cùng trung cấp thấp chiến sĩ. Thoạt nhìn cửu nguyên như là ăn lỗ nặng. Nhưng trên thực tế thật sự sẽ như thế sao? Nếu cửu nguyên bị vây thành, như vậy cửu nguyên khẳng định thắng không nổi như vậy tiêu hao. Nhưng luyện cốt tộc mới đến còn không có hình thành chân chính quy mô. Cũng không có thể hữu hiệu liên hợp thế lực khác. Dưới tình huống như vậy, bọn họ tưởng vây khốn cửu nguyên cùng nằm mơ không thể nghi ngờ, cứ như vậy. Cửu nguyên ở vào Đại Hà Trung du lộ tuy rằng bị luyện cốt tộc phá hỏng. Nhưng hướng đông, nam, bắc ba phương hướng đều có thể phát triển. Bọn họ căn bản không cần sầu hậu bị vật tư cùng nhân viên bỏ thêm vào vấn đề. Điểm này chỉ xem cửu nguyên mỗi tháng càng ngày càng long trọng giao dịch thị trường liền. Biết tương phản, nếu luyện cốt tộc tiếp tục ở Đông Đại Lục đãi đi xuống. Bọn họ vì tràn ngập nguồn mộ lính, ở đánh không dưới cửu nguyên dưới tình huống khẳng định sẽ hướng Đại Hà Hạ Du chờ mà phát triển tốt. Nhất có thể cùng đỉnh Việt bộ lạc đối thượng, này liền cho cửu nguyên cơ hội. Bọn họ có thể cứu trợ danh nghĩa, đem Đại Hà Hạ Du bộ lạc bộ tộc cấp cứu trở về cửu nguyên. Như vậy bọn họ chẳng những có đối kháng luyện cốt tộc binh lực, còn có thể phân công ra nhân thủ đi hoàn toàn chiếm lĩnh thổ thành chờ thế lực phạm vi, trong lúc liền tính hỏa thành chờ thế lực âm thầm kéo chân sau. Cửu nguyên cũng không sợ, bọn họ đồng dạng có phong thành, mộc thành chờ thế lực giúp đỡ, chờ bọn họ đả thông cũng đủ nhiều đất liền hướng vùng duyên hải con. Đường, cửu nguyên phát triển sẽ tiến vào một cái bồng bột trạng thái, chiến tranh có thể mang đến hủy diệt. Nhưng đồng dạng có thể thúc đẩy xã hội phát triển, thậm chí mang đến thật lớn cơ hội cùng tài phú, lấy chiến dưỡng chiến. Đây mới là nguyên chiến cùng nghiêm mặc này hai cái cửu nguyên thủ lĩnh trong lòng vì cửu nguyên. Định ra phát triển sách lược, cũng là bị bất đắc dĩ sách lược. Ai kêu cửu nguyên chỉ có số ít người lợi hại. Thủ lĩnh cùng tư tế dưới cao giai chiến sĩ tất cả đều là hậu kỳ người từ ngoài đến. Chính là 6. Thất giai chiến sĩ cũng phần lớn đều là hắc thủy cùng đa nạp mang đến người, nghiêm mặc cùng nguyên. Chiến cần thiết phải cho bọn họ chân chính thành viên tổ chức lấy phát triển thời gian cùng cơ hội. Mà cùng luyện cốt tộc chiến đấu chính là tốt nhất rèn luyện bọn họ trường hợp. Chỉ có như vậy, cửu nguyên phức tạp dân cư mới có thể chân chính dung hợp. Cũng mới có thể tiếp thu càng nhiều tân nhập dân cư, dùng môn phái làm cách khác. Sư huynh sư tỷ bao gồm trưởng bối ở bên trong, vũ lực học thức đẳng còn không bằng tân thu tiểu đệ tử. Những cái đó tân đệ tử lại sao có thể để mắt bọn họ, để mắt môn phái này. Nếu cường đại tân đệ tử tỷ lệ càng lúc càng lớn, đương môn phái duy nhị có thể áp chế bọn họ thủ lĩnh rời đi, môn phái này còn sẽ bảo trì nguyên lai bộ dáng sao? Nghiêm mặc nhưng không hy vọng chính mình nhi tử cùng các đồ đệ còn không có trưởng thành liền phải lâm vào các loại tranh quyền đoạt lợi nội đấu chung, đương nhiên. Không lập tức giải quyết luyện cốt tộc còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Đó chính là nghiêm mặc không nghĩ làm thế lực khác cái gì đều không trả giá liền chiếm được lớn như. Vậy một cái tiện nghi, hắn nhưng không nghĩ cửu nguyên ở cực cực khổ khổ cùng luyện cốt tộc đối chiến thời. Thế lực khác lại mượn cơ hội này gia tốc phát triển. Dựa vào cái gì? Muốn chiến đại gia liền cùng nhau chiến. Muốn loạn đại gia cũng cùng nhau loạn. Nghiêm mặc ý tưởng rất đơn giản thực trắng ra. Luyện cốt tộc là Đông Đại Lục cộng đồng địch nhân. Ai cũng đừng nghĩ đem cái này tay nải vứt cho người khác. Tưởng chính mình tránh ở một bên đến ngư ông thủ lợi. Hắn sẽ làm cái kia ngư ông biết lật thuyền lại tao buồn côn là cái gì cảm thụ. Sao có tổ thần nhìn chằm chằm ngươi? Ngươi muốn như thế nào đối phó hữu giác nhân? Ở nghiêm mặc xuất phát trước, nguyên chiến hỏi hắn, yên tâm, ta đã tưởng hảo, hơn nữa cũng thí nghiệm quá. Bởi vì luyện cốt tộc trước khơi mào chiến tranh, chúng ta thuộc về bị xâm lược phương. Nếu ta phản kích trở về, liền tính đối mặt những cái đó nô lệ binh, chỉ cần không giết chết bọn họ, trọng thương cùng làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu đều sẽ không bị tổ thần trừng phạt. Đây là, nghiêm mặc vừa trở về liền thí nghiệm quá sự tình. Chẳng qua thí nghiệm giả số lượng không nhiều lắm, hắn hiện tại lo lắng chính là nếu toàn cục lượng. Trọng thương những cái đó nô lệ binh có thể hay không bị chỉ nam tìm phiền toái. Nhưng hắn quang tưởng vô dụng. Loại sự tình này không thực tế thử xem cũng sẽ không biết kết quả bất luận cái gì, như thế nào hiểu. Hiệu đà kích cũng trả thù luyện cốt tộc. Nghiêm mặc suy nghĩ nhiều loại phương pháp, cuối cùng vẫn là tiểu thụ mầm cho hắn nhắc nhở. Hắn có thể cho dư sinh vật nhóm sinh mệnh năng lượng. Tự nhiên cũng có thể đoạt lấy sinh vật nhóm sinh khí, vu vận chi quả vốn dĩ liền dựa hấp thu khác. Sinh vật huyết nhục cũng chính là sinh mệnh năng lượng tới phong phú chính mình. Đây là nó bản năng, mà giao cho người khác sinh mệnh năng lượng còn lại là vu quả tách ra tới tiểu thụ mầm đặc thù kỹ năng. để cho Vu Quả oán hận không thôi chính là tiểu thụ mầm chẳng những phân đi rồi hắn 1/3 còn nhiều năng lượng, càng đem quan trọng nhất, nhất tinh hoa sinh mệnh căn nguyên năng lượng cấp mang đi đại bộ phận, có sinh mệnh năng lượng căn nguyên, Nghiêm Mặc ngày thường không cần cố ý tu luyện, sở hữu năng lượng bị hắn hút vào trong cơ thể đều sẽ tự nhiên mà vậy chuyển hóa vi sinh mệnh năng lượng, tựa như hắn có thể đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa vì mặt khác năng lượng giống nhau, mà tiểu thụ mầm xuất phát từ trời sinh tham lam, đã sớm làm Nghiêm Mặc chủ động hấp thu chung quanh sinh vật sinh mệnh năng lượng lấy bổ sung cùng lớn mạnh tự thân. Chẳng qua Nghiêm Mặc đều đương gió thoảng bên tai, cố ý hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng cường đoạt sinh vật sinh cơ lại có cái gì khác nhau. Hắn nhưng không nghĩ vì một chút năng lượng liền lọt vào chỉ nam trừng phạt. Lại nói cũng chỉ là thế giới này tự do năng lượng đã cũng đủ hắn hấp thu. Đặc biệt ở hắn phát hiện mẫu vật chất cũng thăm dò đến một chút lợi dụng phương pháp gia lông. Sau, nhưng lần này thuộc về đặc thù tình huống. Nghiêm Mặc muốn cấp luyện cốt tộc một cái khắc sâu giáo huấn. Lại không thể lộng chết quá nhiều người. Tiểu thụ mầm nhân cơ hội đề nghị. Hắn suy xét sau xác thật được không cũng liền tiếp thu cái này kiến nghị, nguyên chiến tưởng đuổi kịp. Nghiêm Mặc không làm, hắn đối cái này kỹ năng mới nắm giữ đến còn không phải quá thuần thục. Nếu một không cẩn thận ở địch quân doanh địa đem nguyên chiến sinh khí cũng cấp hấp thu. Vậy là tốt rồi cười, ta lại chưa nói chỉ có một hồi trả thù. Ta đi trước đi bộ một vòng sờ sờ tình huống. Chờ buổi tối ta lại mang ngươi qua đi tể bọn họ mấy cái cao tầng. Ngày mai chờ chúng ta ngủ đủ rồi, chúng ta lại đi đi dạo. Bọn họ một ngày không giao hung thủ, chúng ta liền liên tục trả thù đi xuống. Luôn có ngươi phát huy thời điểm. Ngoan, trước tiên ở ra chờ ta. Nghiêm Mặc sờ sờ nhà hắn đại chiến cầm. Đi rồi, đây là một hồi trả thù. Cũng là hắn đối tân năng lực rèn luyện, lấy địch nhân luyện tập. Còn có so này càng kinh tế hữu hiệu phương pháp tu luyện sao? Bởi vì Nghiêm Mặc kỹ năng không chỉ do luyện cốt tộc bên kia chúng sinh nhóm liền suối quẩy lạp, Nghiêm Mặc vốn dĩ chỉ nghĩ cho bọn hắn một chút giáo huấn, chủ yếu vẫn là đối phó bọn họ thượng tầng. Chính là ngay từ đầu không có thao tác hảo, đệ nhất danh hữu giác chiến sĩ, chiến thú cùng nô lệ binh đẳng cấp điểm bị hắn hút khô, sao luyện cốt tộc đệ nhất danh địa, cửa phụ trách trông coi binh lính đột nhiên ngã xuống, này đó binh lính chỉ là bắt đầu. Ở khiến cho xôn xao phía trước, càng nhiều hữu giác chiến sĩ cùng nô lệ binh thống khổ rên rỉ hướng trên mặt đất đảo đi, ngã xuống. Trước, bọn họ là thanh tráng. Ngã xuống đất sau, bọn họ đầy mặt nếp nhăn, tóc tái nhợt, thân thể cũng héo rút cầu lũ thành con tôm, tay của ta. Ta đầu tóc như thế nào rất nhiều như vậy? Vì cái gì ta liền thở dốc đều như vậy thống khổ? Có thể nói người phát ra kêu sợ hãi chất vấn. Sẽ không nói dã nhân nô lệ chỉ biết thống khổ kêu rên, đây là thần trừng phạt. Bởi vì chúng ta bán mình cấp ma quỷ, thần giáng xuống trừng phạt. Có biến lão người bỏ dậy quỳ xuống đất cử cánh tay hướng không trung rơi lệ, hữu giác binh lính. Lao tới, bọn họ còn tưởng rằng nô lệ binh làm phản. Xôn xao doanh. Nhưng vừa ra tới mới phát hiện không phải có chuyện như vậy, bàn A thần ở thượng. Đã xảy ra chuyện gì? Mau đi bẩm báo tướng quân. Là địch nhân sao? Địch nhân ở nơi nào? Không ngừng có chiến sĩ chạy ra lều trại. Hô quát làm càng nhiều nô lệ binh ra tới, hữu giác tướng lãnh cũng chạy ra. Hắn nhanh chóng hạ lệnh làm binh lính tạo thành binh trận. Nhưng như vậy làm tình huống trở nên càng tao. Binh trận còn không có tạo thành. Này đó tập kết binh lính cùng nô lệ binh liền phát ra kêu thảm thiết. Một đám nhìn liền hướng trên mặt đất đảo, kêu thảm thiết là bởi vì bọn họ phát hiện người khác biến. Hóa, chính mình nhìn không thấy chính mình biến thành cái dạng gì. Nhưng có thể thấy người khác. Vừa thấy đối diện thanh niên đột nhiên liền biến thành lão niên. Ai có thể chịu được loại này kích thích. Lại xem chính mình tay chân. Sờ sờ chính mình mặt, chính mình có cái gì biến hóa còn không rõ ràng lắm sao? Là cửu nguyên người, những cái đó ác ma, bọn họ cướp đi chúng ta thanh xuân. Kêu to người sợ hãi đến phát run, hắn cảm thấy chính mình hàm răng đều ở buông lỏng, không. Ta không cần biến lão. Không, thần nào, cứu cứu ta, bàn A thần ở thượng. Địch nhân ở nơi nào? Vì cái gì chúng ta nhìn không thấy bọn họ? Mau, hướng về phía trước thông báo. Liền nói địch nhân đến. Mau, Nghiêm Mặc ẩn thân đi bước một thâm nhập địch doanh. Xem xét khắp nơi lão nhược bệnh tàn. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khụ. Lần đầu tiên đại diện tích sử dụng kỹ năng này. Còn không quá thuần thục. Cảnh cáo, tay phải đột nhiên phát ra ánh sáng. Nghiêm Mặc chẳng sợ đã có chuẩn bị. Vẫn là ở nhìn đến ánh sáng khi nổi lên một tầng nổi da gà, ngàn vạn không cần có trừng phạt. Hắn nhưng không nghĩ suy yếu quỳ dạp trên mặt đất chờ nguyên chiến tới đem hắn cấp tìm về đi. Nga, hắn còn có nguyện lực, còn có truyền tống trận, không đến mức liền như vậy ngã vào địch doanh. Còn hảo, Nghiêm Mặc trong lòng làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị. Lúc này mới dụng tâm nhìn về phía nhắc nhở. Bị lưu đầy giả đang ở đại lượng hấp thụ mặt khác sinh vật gần như đếm chết sinh mệnh năng lượng. Như vô tội bị liên lụy giả số lượng vượt qua 1000. Bị lưu đầy giả sẽ bị 1000 điểm nhân tra trị. Trừng phạt vô pháp tránh cho. Cảnh cáo. Bị lưu đầy giả nếu hấp thụ địch quân vô tội bị liên lụy giả sinh mệnh năng lượng trí này tử vong. Một người bị liên lụy giả thân chết. Bị lưu đầy giả sẽ bị 10 điểm nhân tra trị. Cũng bị tiểu trừng một lần. Nghiêm Mặc bình tĩnh lại. Nói cách khác giết chết nô lệ binh không thể. Làm cho bọn họ trọng thương đến sắp tử vong nông nỗi vượt qua 1000 nhân tài sẽ trừng phạt. Như vậy muốn tới cái gì độ mới có thể vừa lúc sẽ không bị chỉ nam trừng phạt. Nghĩ, hắn đem hấp thu tới sinh mệnh năng lượng phóng thích một ít trở về, hiện tại hắn còn sẽ không khác. Nhau thao tác, chỉ có thể muốn thu cùng nhau thu. Muốn phóng cùng nhau phóng, đệ nhất doanh địa trung hữu giác chiến sĩ không nhiều lắm. Đa số đều là luyện cốt tộc ở Đông Đại Lục bắt được nô lệ binh, bởi vì này đó thả lại đi sinh mệnh. Năng lượng, những cái đó nô lệ binh cuối cùng không như vậy thê thảm. Bất quá bọn họ vẫn như cũ bò không đứng dậy, có người thao tác cốt binh lao ra. Đối với không khí không được hô to, còn có người hướng về phía doanh môn cùng không trung không. Ngừng thả ra công kích, Nghiêm Mặc chủ động đi hướng những cái đó cốt binh. Hắn sẽ chậm rãi thí nghiệm ra tốt nhất hấp thụ trình độ. Tốt nhất có thể làm nô lệ binh toàn bộ đánh mất hành động năng lực. Cũng sẽ không làm chỉ nam trừng phạt đến hắn, sao ni tháp mang theo người chạy tới đệ nhị doanh địa. Chính là, người đâu? Địch nhân ở nơi nào? Ni tháp không nghĩ biểu hiện đến như vậy xuẩn. Chính là hắn tìm một vòng đều không có tìm được địch nhân. Chỉ nhìn đến bên ta nhân viên một đám cùng bị trà đạp quá vô số lần giống nhau. Kia kêu một cái tiếng chim nhạn kêu thảm khắp cánh đồng. Đáng sợ nhất chính là cốt binh tình huống. Sở hữu cốt binh, vô luận là mấy cấp. Hiện giờ tất cả đều biến thành không thể lại lặp lại sử dụng toái cốt. Nắm lên một cái cốt binh đầu xem. Đây là một khối hữu giác nhân cốt binh. Cái chán đệ tam chỉ mắt chỗ để vào nguyên tinh là có thể tiến hành đơn giản thao túng. Nhưng hiện tại được khảm ở nơi đó nguyên tinh đã biến thành một khối không hề năng lượng dao động. Màu xám trắng cục đá, moi ra cục đá. Ngón tay chỉ rất nhỏ dùng một chút kính. Nguyên tinh biến thành cục đá liền hỏng mất thành một tiểu đôi bột phấn, ni tháp đôi mắt co rút lại. Mày thật sâu nhăn lại. Đây là cái gì năng lực? Muốn như thế nào phòng ngự? Phụ trách nên doanh địa hữu giác tướng lãnh tiến lên, ôm bụng thống khổ mà rên rỉ. Công tước đại nhân, địch nhân biến mất, bọn họ không biết chạy đến chỗ nào vậy, ni tháp thiếu chút nữa bị cái này bẩm báo cấp tức giận đến. Hộc máu, nại trụ tính tình hỏi, địch nhân có bao nhiêu? Thần huyết năng lực là cái gì? Bọn họ đi rồi bao lâu? Hướng phương hướng nào chạy? Không, không biết. Nên tướng lãnh cái chán nhỏ giọt mồ hôi lạnh, ni tháp sắc mặt rét lạnh xuống dưới. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi liền địch nhân trông như thế nào đều không có nhìn đến đi. Nên tướng lãnh cúi đầu. Sự thật như thế, hắn cũng không thể nói gì hơn, ni tháp niết quyền. Thật vất vả mới nhịn xuống không có một quyền tấu đến đối phương trên mặt. Như vậy ai có thể nói cho ta? trong doanh địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các ngươi đều thành dáng vẻ này? Cốt binh lại như thế nào sẽ vỡ thành như vậy? Đệ nhị doanh địa có thể bò dậy cũng có thể xuất hiện ở ni tháp trước mặt trung tầng đầu lĩnh nhóm. Tất cả đều mặc nhiên. Địch tình tới quá đột nhiên. Từ bắt đầu đến kết thúc, bọn họ không ai biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ biết địch nhân xâm lấn. Bọn họ bị đánh bại. Sở hữu vật còn sống đều mất đi sức chiến đấu. Đây là cỡ nào đáng sợ năng lực. Ni tháp đương nhiên vô pháp tiếp thu loại này trầm mặc. Hắn một đám hỏi qua đi. Miễn cưỡng đua ra một cái đại khái. Lúc sau lại chạy đến đệ nhất doanh địa. Tình huống đồng dạng như thế. Mà sống người tình huống càng thêm không xong. Đệ nhị doanh địa còn chỉ là thể suy thân nhược thân thể đau đớn. Đệ nhất doanh địa tắc trực tiếp từ thanh tráng niên biến thành không thể động trung lão niên, dựa. Theo doanh địa tướng lãnh miêu tả, hai cái doanh địa đều là từ cửa bắt đầu. Một sao người đột nhiên liền chóng mặt nhức đầu thân thể đau. Hai chân nhũn ra bối câu lũ, liền cùng ba ngày không ăn cơm giống nhau. Không thể hiểu được mà liền ngã xuống, tiếp theo chính là cốt binh. Cũng là một sao mà vỡ vụn. Thật giống như có cái nhìn không thấy địch nhân từ cửa đi bước một đi vào doanh địa chỗ sâu trong. Theo hắn đi lại, công kích cũng đi theo lại đây, các tướng lĩnh tưởng phản kháng. Nhưng tồn tại người bò không đứng dậy. Chết đi càng là chết đến không thể càng chết. Hơn nữa bọn họ căn bản liền địch nhân bóng dáng cũng chưa nhìn đến một cái. Tưởng phản kích cũng không từ phản kích khởi, ni tháp ở chạy tới đệ nhất doanh địa khi liền truyền. Tin tức cho Hồ Đức Đại Vu, làm Hồ Đức Đại Vu lập tức rời đi trung tâm doanh địa. Cũng làm sở hữu chủ lực chiến sĩ toàn bộ phân tán. Không cần tập trung đến một khối, Hồ Đức Đại Vu tuy rằng không biết ni tháp vì cái gì hạ như vậy. Mệnh lệnh, nhưng có thể đi vào tiên phong quân không một cái là ngu xuẩn. Hắn cái thứ nhất liền chấp hành cái này mệnh lệnh, sao nghiêm mặc thấy hữu giác nhân doanh địa hoàn. Toàn bị hắn đảo loạn. Hắn không có đi đệ tam, đệ tứ cùng trung tâm doanh địa, mà là thay đổi một phương hướng, chậm rãi chơi. Hắn không vội, vốn dĩ đại gia ngươi tới ta đi đáng đánh tốt. Ngươi một hai phải khiêu khích ta. Hắn muốn cho hữu giác tộc khắc sâu nhận thức đến trái với quy tắc trò chơi kết cục các ngươi nếu. Dám thâm nhập bên ta doanh địa phía sau đánh lén cao tầng. Đặc biệt là đánh lén một cái tiểu hài tử. Như vậy các người liền cũng đến thừa nhận bên ta thâm nhập ngươi phương doanh địa cho các ngươi gây. Sự kết quả theo côn bằng cùng điều quân nhóm truyền quay lại tin tức. Hữu giác nhân chảo hồi đông đại lục người chung có không ít không muốn đương nô lệ binh. Bao gồm ma nhĩ cản một ít nhân viên. Những người này tất cả đều thành hữu giác tộc trung đê tiện nhất nô lệ, hữu giác tộc không đem người. Đương người xem, nhưng bọn hắn cửu nguyên yêu cầu A, nghe điều quân nói. Này đó nô lệ số lượng còn không ít đâu, mà lão nhược bệnh tàn đã sớm ở phía trước bị chết không sai biệt lắm. Hiện tại có thể dư lại tới cơ hồ đều là thanh tráng. Chờ mang về, hơi chút điều dưỡng một thời gian. Những người này chính là tốt nhất hậu bị binh lính. Hết chương.